Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, phiên thằng giao bầy. Chương 74 không có ngực Nguyên tỷ nghĩ thầm. Dù sao hắn đệ đệ đại liền thành. Ẩn sâu công cùng danh không thể xốc lên váy cho đại gia xem. Trần Thải Tinh hơi có chút tiếc nuối. Trên mặt không hiện, cười khanh khách nói. Ngươi đừng thay đổi, lại biến cũng không có ta mỹ. Hà tất bắt trước bừa đâu? Đúng rồi, ngươi biết bắt trước bừa cái này thành ngữ có ý tứ gì sao? Diêu Vũ Hân, đối phương không chỉ có nội hàm nàng nhan giá trị, còn nói nàng không văn hóa. Diêu Vũ Hân sinh thời để ý chính mình dung nhan, trải qua hậu thiên động đao tử cùng hộ gia, cũng chính là người qua đường hơi chút đẹp cấp bậc. Nàng nếu là nghĩ cách đọc sách gia tăng hạ khí chất, không chuẩn sẽ càng ngày càng tốt, nhưng nàng trầm mê tửu sắc, ngày đêm điên đảo, phong trần khí càng ngày càng nùng. Hơn nữa cách chết, thành quỷ hậu, có mê hoặc năng lực, thủ thuật che mắt chính mình bên ngoài, mê hoặc nam tính đến chính mình phòng ân ái. Nàng xuống tay giống nhau đều là nhìn qua có tiền nam tính, hoặc là bám vào người ở xinh đẹp nữ tính trên người câu dẫn nam tính. Nhưng theo chung cư phong bế sau, trừ bỏ định kỳ sẽ có người tới chung cư thám hiểm ngoại, thật lâu cũng chưa tìm được thích hợp tâm gì có tiền nam nhân. Ta là không có ngươi đẹp, giết ngươi, ta chính là này đống lâu đẹp nhất. Diêu Vũ Hân nhìn chằm chằm cái kia xinh đẹp thiện nữ nhân mặt, mang theo sát ý, từng câu từng chữ nói. Ta vốn đang tưởng tượng ngươi thân, bất quá ngươi chọc ta, đến lúc đó ta biến thành bộ dáng của ngươi. Câu dẫn ở chung kia hai cái nam nhân, còn muốn hoa lạn ngươi bên cạnh cái kia tiểu thiện nhân mặt, tiểu thiện nhân nguyên cửu vạn. Diêu Vũ Hân trước mắt tâm lý chính là, điển hình thay thế ngươi, còn muốn đánh ngươi ra hài tử, thượng ngươi nam nhân, ngươi suy nghĩ thì ăn sao? Trần Thải Tinh vuốt tiểu cửu đầu, ai động hắn mặt, ai liền tạc, ta nói thật không hề cùng Diêu Vũ Hân tất tất. Trần Thải Tinh muốn ra tay. Trong bất chi bất giác, sở hữu người chơi đều tới rồi. Tinh, muốn động thủ, không thành mẫu giáo dục cảm hóa một chút. Quách Dục kêu, Trần Thải Tinh tránh thoát Diêu Vũ Hân. Nói, bằng không Quách thiếu hiến thân. Quách Dục vừa thấy Diêu Vũ Hân đánh acid hyaluronic vẫn là thứ gì. Toàn bộ mặt sưng phù cùng bột lên men màn thầu giống nhau không nói. Ăn mặc thấp ngực màu hoa hồng váy liền áo. Một đầu màu rượu đỏ khô khốc đầu tóc, tức khắc cúi chào, hiến thân là không có khả năng hiến thân, đời này đều không thể, chỉ có thể cắn răng đánh. Mỗi người trong tay đều có đạo cụ, mình đao minh thương đối lên, không có thủ thuật che mắt khủng bố âm trầm bầu không khí. Vẫn là thực dễ dàng đối phó, thực mau Đường Nhạc đem đạo cụ sử dụng ở Diêu Vũ Hân trên người. Đối phương thật thể định tại chỗ. Ta đạo cụ cũng chỉ có 15 phút công phu, kế tiếp như thế nào làm? Đi trước nàng phòng ở nhìn xem siêu. Trần Thải Tinh chỉ huy Quách Dục dọn quỷ. Quách Dục, nhưng cùng hiến thân so sánh với, vẫn là có thể dọn một chút. Đại gia tới rồi phòng, không có Diêu Vũ Hân thủ thuật che mắt, nơi này khôi phục đến Diêu Vũ Hân trước khi chết bị niêm phong sau trạng thái. Một phòng bụi đất, trên tường treo các loại nhan sắc bóng đèn, quần áo, giày, bao bao tùy tay nhưng ném, tường giấy nhan sắc màu sắc rực rỡ, vốn dĩ nhỏ hẹp không gian xem càng chen chúc không địa phương đặt chân. Quách Dục còn ở sofa góc phát hiện một quả dài quá thanh mao tình thú đồ dùng. Xấu hổ, hiện tại làm sao bây giờ? Lại giết chết nàng một lần. Như thế nào giết chết? Nếu không trước siêu độ hạ, tốt xấu cũng là một cái quỷ mệnh, không có cũng thật không có. Nếu là phía trước Trần Thải Tinh là không ngại, nhưng hiện tại đối phương thả tàn nhẫn lời nói. Muốn hoa lạn tiểu cửu mặt, kia còn có thể nhẫn. Cần thiết không thể nhẫn a. Bất quá vì dân chủ, Trần Thải Tinh nói, 15 phút qua đi 2 phân chung, các ngươi còn có 13 phút siêu độ. Thỉnh, 4 cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Qua nhiều như vậy thế giới, thật không gặp được quá cùng quỷ thương lượng điều kiện trường hợp. Diêu Vũ Hân, ngươi có cái gì oan uổng ngươi nói ra, chúng ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi bảo đảm về sau sẽ không hại người, ta muốn cái kia tiện nhân đi tìm chết. Diêu Vũ Hân ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trong đám người nhất mắt sáng xinh đẹp nữ nhân. Âm trầm trầm không đến thương lượng ngữ khí nói. Chờ nàng đã chết, ta muốn các ngươi trong đó nhất có tiền nam nhân bồi ta vượt qua một đêm. Ta phải làm rộng quá, ta phải gả nhập hào môn, tự mình cho rằng nhất có tiền Quách Thiếu Dục. Ta vẫn là giết chết tính, ngươi như vậy xuẩn, không đảm đương nổi rộng quá, vốn dĩ cũng tưởng cấp đối phương một cơ hội. Nhưng là gàn bướng hồ đồ, Trần Thải Tinh nhắc nhở đối phương. Nhớ rõ, hiện tại ai cầu ai, Diêu Vũ Hân ha ha cười. Ta đều là quỷ, các ngươi còn có thể giết ta. Tối hôm qua xong bào thai giết Chu Hải, Trần Thải Tinh nhắc nhở. Diêu Vũ Hân trên mặt cười đã không có. Hiển nhiên là biết lợi hại. Nhưng đối với nữ nhân xinh đẹp mặt, Diêu Vũ Hân mạnh miệng nói. Ta không tin các ngươi sẽ có biện pháp, vậy thử xem mơ siêu. Trần Thải Tinh không tính toán tát. Pháo, nhìn chung quanh một vòng dân chủ trưng cầu ý kiến. Còn có 10 phút, có ai có tin tưởng có thể cảm hóa vị này Diêu nữ sĩ? Thuận tiện bồi Diêu nữ sĩ Xuân Phong nhất độ. Đứng ra ta nhìn xem mơ siêu, ở đây sở hữu nam sĩ yên lặng sau này lui. Bao gồm luôn luôn trầm mặc ít lời Trình Lập Phong. Xem ra cũng là muộn tao thuộc tính. Đường Nhạc vừa thấy Nguyên Tỷ ánh mắt quét về phía nàng. Điên cuồng lắc đầu, ta không có, ta liền tính thích nữ hài tử, kia cũng là xinh xinh đẹp đẹp giống Nguyên Tỷ giống nhau nữ hài tử, Nguyên Cửu Vạn. Hiện tại không chỉ có muốn phòng nam nhân, còn muốn phòng nữ nhân cho hắn đội nón xanh sao. Thiếu nữ thật tinh mắt, Trần Thải Tinh hướng Đường Nhạc chớp hạ mắt. Đường Nhạc gương mặt đỏ lên bị điện tới rồi, liền nghe Nguyên Tỷ nói, còn có 9 phần chung, ta thử xem như thế nào làm cho Diêu nữ sĩ đã chết lại chết, mọi người liền nhìn đến xinh xinh đẹp. Đẹp Nguyên Tỷ móc ra một loạt gia hỏa, các loại lớn nhỏ cái đinh, châm, tài chất có gỗ đào, bạc chất, đều là ta bắt được, phía trước tất cả đều hữu dụng, ta kinh nghiệm phong phú. Đại gia không phải sợ, Trần Thải Tinh thuận tay lấy gỗ đào đinh. Bạch Tân bốn cái người chơi, có kinh nghiệm, Tỷ, Nguyên Tỷ, Đường Nhạc làm nuốt nước miếng, kia trong nháy mắt mặt đỏ tâm động hiện tại cũng chưa. Chỉ còn lại có xem đại lão kinh ý, ngày phía trước chơi trò chơi là một đường giết qua tới sao. Người chắn giết người, quỷ chắn sát quỷ, Trần Thải Tinh ôn nhu cười. Đứa nhỏ ngốc đương nhiên không phải, mọi người bao gồm bị trói Diêu Vũ Hân đều nhẹ nhàng thở ra. Ta không giết người, bất quá quỷ sao, cảm hóa không được đương nhiên là muốn giết. Trần Thải Tinh nói đem gỗ đào đinh chui vào Diêu Vũ Hân trái tim chỗ, Diêu Vũ Hân phát ra kêu thảm thiết, tựa hồ rất đau, nhưng bị bó vô pháp nhúc nhích. Nhất biến biến kêu rên nói sai rồi buông tha nàng linh tinh nói. Nhưng Trần Thải Tinh không có buông tay, nửa điểm đồng tình đáng thương dấu hiệu cũng chưa, gỗ đào đinh tựa hồ vô dụng, Trần Thải Tinh rút ra thay đổi cái bạc đinh cắm đi vào. 9 phần chung, ước chừng 9 phần chung, Diêu Vũ Hân kêu thảm thiết chỉnh đống lâu đều có thể nghe được. Đáng tiếc Trần Thải Tinh xoa xoa tay, nhìn trên mặt đất mềm thành một bãi Diêu Vũ Hân, nói, hôm nay liền đến nơi này. Ngươi nếu là không sợ chết tưởng tiếp tục quấy rầy ta. Hoan nghênh lần sau lại đến, bất quá lần sau sao, ta nếu là tìm được xong bào thai phương pháp, nhưng còn không phải là hôm nay như vậy, Diêu Vũ Hân vốn dĩ dâng lên không cam lòng oán hận trả. Thù tâm, đang nghe đến xong bào thai sau, tức khắc yển tiếng động cổ, bất quá chờ mọi người đi ra ngoài, Diêu Vũ Hân ánh mắt oán độc tưởng. Không cần nàng động thủ, chỉ cần dám bước lên lầu 4, những người này đều sẽ chết, bao gồm nữ nhân kia, phía trước cũng có đã tới thám hiểm người, nhìn các có các biện pháp, cuối cùng còn không phải chết ở song bào thai hoặc là lầu 4 nữ nhân trên tay. Chờ cái kia tiện nữ nhân đã chết, nàng nhất định phải đi lột kia nữ nhân ra, gặm nàng xương cốt, Nguyên Tỷ, chúng ta đây là đi lầu 3, tiểu tâm dưới chân. Thang lầu đầu A, Đường Nhạc có điểm chân chó nói. Mặt sau ba cái đại nam nhân đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía đi ở phía trước lay động sinh tư nữ. Nhân bóng dáng, trăm triệu không nghĩ tới Nguyên tỷ thủ đoạn sẽ như vậy tàn nhẫn. Nếu là cùng nàng ở bên nhau, vạn nhất không hài lòng, Quách Dục một bộ người từng trải mặt nhìn về phía mấy người. Nhớ trước đây hắn nghe được Nguyên tỷ, một kéo rắc nàng lão công đệ đệ chuyện xưa. Cũng là kinh tưởng thằng tắc bẻ cong chính mình, hôm nay này phó cảnh tượng, phỏng chừng so kể chuyện xưa càng tới trực quan. Này ba cái nam sợ là rốt cuộc đối Nguyên tỷ sinh không dậy nổi cái gì ý tưởng. Tưởng hắn tinh tinh còn muốn nói đương tiếu quả phụ, tiếu là có, này quả phụ sao trừ phi tiền nhiệm sống lại, bằng không là nhị hôn không được, đoàn người thượng lầu ba, đây là Ngụy Phi Vũ đồng học địa bàn. Ngụy Phi Vũ đầu tiên là bị che lại con dấu, sau lại có mỹ thực dụ hoặc cam tâm tình nguyện đương Nguyên tỷ quản gia. Hiện giờ lại nhìn vừa ra chín phần trung chát tâm, đạo cụ tuần hoàn, thét chói tai không ngừng. Một đến ba lâu, Ngụy Phi Vũ đồng học thực thức thời, tích cực nói, Nguyên tỷ, ta mang ngài đi ta phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mới vừa mệt muốn chết rồi đi, ngồi sẽ, người chơi khác. Này quỷ so với bọn hắn còn chân chó, còn hành nga, ngươi cũng đừng sợ, chúng ta đều là tới cấp ngươi đưa ấm áp. Trần Thải Tinh cực kỳ giống vào đông cấp nghèo khó cư dân. Đưa ấm áp cán bộ, quan tâm quỷ tiểu đệ, chúng ta liền nói lời nói tâm sự thiên, ngươi trong lòng không thoải mái nghẹn sự, chúng ta đều có thể câu thông, khi dễ ngươi, ngươi có tổ chức quan tâm. Không cần vẫn luôn đặt ở trong lòng, chúng ta đều là nghĩ ngươi, Ngụy Phi Vũ, các người chơi, này phong cách thực chính năng lượng, tới rồi tiểu Ngụy đồng học trong nhà, có thể nhìn ra được tiểu Ngụy đồng học vẫn là thực ái sạch sẽ. Tuy rằng đồ vật cũ nhưng không dơ, đây là lão đại lự kính, người quá nhiều, chen đầy nhà ở, Bạch Tân ba cái nam thực tự giác đứng ở một bên. Sofa để lại cho Nguyên tỷ cùng nàng muội muội ngồi. Đường Nhạc bởi vì có đạo cụ, cũng vinh quang tễ thân Nguyên tỷ bên người, cảm thấy rất có mặt mũi sao lại thế này. Tới, tiểu Ngụy, có cái gì ủy khuất nói ra. Trần Thải Tinh bắt đem hạt rẻ cười cấp tiểu Ngụy. Hạt rẻ cười này ngoạn ý quý, chính là ăn Tết tiểu Ngụy đồng học trong nhà đều mua không nổi. Trong ban quá nguyên đán khi mua quá. Bất quá ăn một viên liền phát sinh không tốt sự tình. Hiện tại cầm hạt rẻ cười, tiểu Ngụy thực vui vẻ, tiểu Ngụy cắn ca ca vang, một bên ăn một bên nói, sự tình là cái dạng này, tiểu Ngụy từ hắn trong nhà bắt đầu giảng, đến trường học bị chịu khi dễ, hắn đều làm không rõ vì cái gì sẽ bị lãnh bạo lực khi dễ. Lại đến tiết tự học buổi tối trở về đói bụng kết quả bị người chém chân. Tổng kết hạ, một tiểu Ngụy lo lắng nhớ cha mẹ cùng muội muội, hắn muốn cho muội muội đọc sách hảo hảo đi học đừng học cái xấu. Nhị tiểu Ngụy muốn biết vì cái gì mọi người đều khi dễ hắn. Có phải hay không hắn nơi nào làm không tốt, tam cũng là quan trọng nhất tiểu Ngụy muốn tìm đến hắn chân. Cùng chém hắn chân hung thủ người, ta có phải hay không yêu cầu quá nhiều. Tiểu Ngụy đồng học nghĩ đến dưới lầu nữ quỷ vừa rồi trạng thái. Thực lo lắng Nguyên tỷ ngại hắn yêu cầu nhiều cho hắn tâm tới một chơ mơ siêu. Trần Thải Tinh hỏi. Hàn ân cần nhiệt tình ôn nhu nói. Không nhiều lắm không nhiều lắm. Ngươi cùng nàng không giống nhau. Ngươi nghe lời, biết ngồi xuống hảo hảo liêu có thể giải quyết vấn đề. Không nháo sự, còn có cái gì sao? Tiểu Ngụy đồng học ngượng ngùng cười nói. Ta còn không có nói qua. Hảo, có thể, người yêu cầu ta đã biết. Trần Thải Tinh lạnh nhạt mặt đánh gãy. Hắn cũng chưa luyến ái. Tiểu Ngụy ngươi cái vị thành niên sớm cái gì luyến. Tiểu Ngụy, a, không phải ngươi nói có thể nhắc lại yêu cầu. Nhưng Tiểu Ngụy nhìn đến Nguyên tỷ mặt, đành phải nhận rõ hiện thực. Ngoan ngoãn nói, kỳ thật ta đối yêu đương cũng không phải thực hướng tới. Vẫn là thư đẹp này liền đúng rồi, người chơi khác đối tiểu Ngụy đầu nhập vào thương hại ánh mắt. Trần Thải Tinh, cái thứ nhất ta sẽ phiền toái Ninh đội trưởng đi xem nhà ngươi tình huống. Ngươi di nguyện hắn sẽ đưa tới. Cái thứ hai vấn đề ta là có thể nói cho ngươi. Bạo lực học đường, bọn họ nhằm vào ngươi bá lăng ngươi. Bởi vì ngươi nghèo, học tập thành tích hảo, không thích nói chuyện, không tham dự giáo ngoại giáo nội tiêu phí hoạt động tư tư. Này đó lý do tất cả đều là đánh giá mơ siêu bá lăng ngươi. Ngươi hẳn là hỏi ta ngươi những cái đó sao sao đồng học có phải hay không có tật xấu. Nga, ta một người bình thường, cũng vô pháp cho ngươi đáp án, Ngụy Phi Vũ không phải nói lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Hoặc là lén lút cái loại này lưu manh hư học sinh. Tương phản Ngụy Phi Vũ học tập thành tích thực hảo, thường xuyên bá chiếm cả năm cấp đệ nhất, tuân thủ trường học kỷ luật, có thể nói là đệ tử tốt bổn sinh, bởi vì trong nhà bần cùng, thập phần tiến tới hiếu học, hắn biết khác đồng học còn có đường ra hoặc là thi không đậu một quyển. Nhị vốn cũng hành, nhưng hắn không được, hắn gánh vác cả nhà hy vọng. Loại này áp lực xử Ngụy Phi Vũ đối thời gian thập phần quý trọng. Hơn nữa tính cách an tĩnh không phải hoạt bát nói nhiều người. Thực dễ dàng bị bên cạnh hóa. Nếu các bạn học lẫn nhau không quấy rầy tường an không có việc gì cũng khá tốt. Nhưng liền bởi vì Ngụy Phi Vũ học tập xuất đầu, liền có người không quen nhìn, bắt đầu tìm việc, đồng học lén ước đi công viên trò chơi, KTV. Tự trả tiền yêu cầu 100 nhiều, Ngụy Phi Vũ không có tiền không đi, bị quải nghèo bức quỷ nghèo, bởi vì nghèo, mua không nổi quần áo mới. Ngụy Phi Vũ hàng năm giáo phục, hoặc là cũ đoàn quần, liền tính tẩy sạch sẽ, ở có chút người trong mắt cũ chính là dơ, bị bạn cùng phòng đồng học đít dơ, không yêu vệ sinh, chậm rãi làm trầm trọng thêm thành bôi nhọ Ngụy Phi Vũ trộm đồ vật. Là ăn trộm mơ siêu cứ việc chủ nhiệm lớp điều tra ra là hiểu lầm một hồi. Nhưng không ai xin lỗi. Đại gia đối Ngụy Phi Vũ trên người nhãn càng ngày càng nhiều. Thậm chí sẽ nói cái này quái thai chỉ số thông minh như vậy đánh giá cao kế về sau cũng là cái. Biến thái phản nhân loại. Loại này lời nói, ngoặc kép, người như vậy thông minh, nên sẽ không nhìn không ra đến đây đi. Ở học tập thượng so ra kém ngươi, liền thông qua một ít bị ổi bất nhập lưu thủ đoạn làm thấp đi đả kích ngươi. Này đàn bức không đáng ngươi vì bọn họ phiền lòng, Trần Thải Tinh xinh đẹp miệng nói thô tục. Một chút đều không có vẻ khó coi. Ngược lại càng mỹ, cũng cùng màn ảnh ngoại xem phát sóng trực tiếp học sinh nói một tiếng. Bị cô lập bá lăng, đừng nghĩ chính mình sai ở đâu. Hỏi một chút đối phương có phải hay không có bệnh, chạy nhanh đi xem mơ siêu Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút. Cái loại này hút thuốc uống rượu kéo bè kéo lũ đánh nhau khi dễ đồng học lưu manh. Người không tính ở bên trong, làn đạn, vốn dĩ này đoạn tiệc trà nhìn hảo hảo cười, nhưng hiện tại có điểm khổ sở, nếu là tiểu ngụy không có bị bá lăng khi dễ, hắn như vậy thông minh, cha mẹ hy vọng. Làm từng bước nói cũng sẽ là thi đậu hàng hiệu đại học. Về sau thăng chức tăng lương đương cái cần cù chăm chỉ xã xúc. Tầm thường, cưới vợ sinh con, nhưng hiện tại hắn liền cơ hội đều không có. Phía trước ngươi là xã xúc đi. Quá chân thật, nhìn đến cuối cùng muốn khóc. Tiểu ngụy hảo đáng thương a. Vừa mới bắt đầu xem tiểu ngụy còn thực sợ hãi. Hiện tại thật sự hảo tâm toan a. Không có chân, ai giết hắn cũng không biết, ăn cái gì thực nghiêm túc, giống như sợ rơi trên mặt đất lãng phí. Hắn thật sự hảo đáng tiếc, đúng vậy rốt cuộc ai giết tiểu ngụy đồng học. Đến phiên cái thứ ba vấn đề, ai giết tiểu ngụy, đường nhạc không cần triệu hoán. Dẫn đầu nói, ta tới thử xem mơ siêu cảnh sát cấp tư liệu tra không ra. Hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, căn cứ tiểu ngụy cách nói. Hắn thượng xong tiết tự học buổi tối trở lại thuê phòng. Ngộ hại, nhưng cảnh sát điều tra quá tiểu ngụy hợp thuê đối tượng. Đối phương là cửa hàng tiện lợi công nhân, đêm nay không có trở về. Ở trực đêm ban, có đồng sự camera có thể làm chứng. Hơn nữa tiểu ngụy sau khi chết, vị này hợp thuê đối tượng bởi vì sợ hãi liền dọn ly chung cư. Ngược lại nhặt về một cái mệnh, làn đạn. Ta đánh đố là hợp thuê đối tượng giết tiểu ngụy đều nghèo một đám, sát tiểu ngụy đồ cái gì, đồ hắn chân sao, Tazio không giống, vậy không ai à, tiểu ngụy ở chỗ này nhân tế quan hệ chỉ một, bằng không là hắn các bạn học, bất quá đồng học cũng không giống có lá gan giết người chém chân. Có lẽ là biến thái tội phạm giết người, chuyên môn chọn vô vướng bận lúc này mới tra không đến hắn trên người. Làn đạn suy đoán sôi nổi, cũng có người đưa ra tưởng cấp tiểu ngụy đồng học trong nhà quyên tiền. Làm tiểu ngụy yên tâm mơ siêu này trong nháy mắt, đại gia tựa hồ đã quên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu ngụy khi kêu ngọa tào lệ quỷ đáng sợ. Ngụy Phi Vũ đem tay đưa qua đi, Đường Nhạc bắt lấy, dùng đạo cụ, nàng nhắm hai mắt bị Ngụy Phi Vũ đưa tới qua đi. Cái kia xảy ra chuyện buổi tối, đề này hảo khó a, ta giải nửa ngày tính không ra, ai, phía trước không phải Ngụy Phi Vũ. Ngươi có thể hỏi hắn a, có người mang theo ác ý thanh, nữ đồng học lập tức chán ghét nói, ta mới không cần hỏi ăn trộm, nghe nói hắn trên người đều là xú, thật ghê tởm a. Ngụy Phi Vũ đi ở phía trước không xa, kỳ thật nghe được, ôm thư, đi nhanh, bóng dáng thực gầy một đoàn, thực mau ra vườn trường, Đường Nhạc đạo cụ chỉ có thể lấy Ngụy Phi Vũ thị giác. Hơn nữa có thể cảm nhận được Ngụy Phi Vũ một ít cảm xúc. Hiện tại Ngụy Phi Vũ liền rất hạ xuống mẫn cảm, còn cúi đầu nghe thấy hạ chính mình. Đường Nhạc nghe được Ngụy Phi Vũ nhỏ giọng nói hắn mỗi ngày đều tắm rửa. Đi rồi 10 phút, tới rồi chung cư lâu. Hơn 11 giờ chung cư lâu cũng không an tĩnh, có phu thê cãi nhau, tiểu hài tử khóc nháo thanh. Ngụy Phi Vũ vào phòng, học sẽ tập. Làm xong bài thi ôn tập quá công khóa đi tắm rửa. Hắn lên giường, bọc chăn có chút lạnh, chính yếu là rất đói bụng, Ngụy Phi Vũ đói ngủ không được, mơ mơ màng màng lên tìm ăn. Hắn khai phòng ngủ tiểu đèn, bởi vì mỗi ngày tắm rửa thực phí thủy, cần thiết lại tiết kiệm một ít mới được, vì thế bằng vào tối tam quang ở trên bàn tìm được rồi nửa khối màn thầu. Sột sột soạt soạt ngồi ở chỗ đó gặm màn thầu. Còn không có ăn mấy khẩu, nghe được bên ngoài có thanh âm mơ siêu Ngụy Phi Vũ tưởng cùng thuê người trở về. Hô thanh đối phương tên, tiếp theo đối phương lại đây. Ngụy Phi Vũ mở ra môn, còn không có dò hỏi. Một người cao lớn hắc ảnh bao phủ, màn thầu lăn xuống trên mặt đất, hắn ngã trên mặt đất, đối phương nắm rìu bổ xuống. Hiện thực tiểu Ngụy đồng học trải qua hồi ức sợ hãi co rúm lại phát run. Cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh, thấp giọng nỉ non kêu đau quá, bị chém rớt hai chân sau ký ức kỳ thật là hỗn loạn mơ hồ. Ngụy Phi Vũ lúc ấy rất đau căn bản không nhớ được khác. Nhưng lần này có Đường Nhạc xem nhẹ Ngụy Phi Vũ cảm xúc ảnh hưởng rất bình tĩnh nhớ kỹ sở hữu chi tiết. Bao gồm kia nói cao lớn hắc ảnh tử tiến vào khi trang phẫn. Ngoặc kép, đau quá, cứu cứu ta. Đau quá, một người mất đi hai chân đổ máu quá nhiều, ngã vào cũ xưa chung cư tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Thời gian này rằng có 10 phút, Ngụy Phi Vũ chậm rãi không có khí, Đường Nhạc từ ký ức thoát thân, hướng Trần Thải Tinh gật đầu nói, Nguyên tỷ, ta thấy được hung thủ, mặt, Trần Thải Tinh thế Đường Nhạc bổ sung, Đường Nhạc hổ thẹn lắc đầu. Đối phương mang khẩu trang, trước đợi lát nữa lại nói, Trần Thải Tinh chụp hạ tiểu ngụy bả vai. Đem tiểu ngụy từ bị giết sợ hãi trạng thái lôi ra tới. Ngụy Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, đáy mắt chứa ra màu đỏ oán hận chi khí. Không đợi phát tác, Trần Thải Tinh móc ra sô-cô-la cầu. Figaro ăn qua không? Không, không, đó là cái gì? Tiểu ngụy đồng học hắc hóa một nửa bị đối ăn dục vọng ngăn chặn. Trần Thải Tinh đem một hộp đặt ở Ngụy Phi Vũ trong lòng ngực. Người ha ha xem sẽ biết tiểu ngụy đồng học cúi đầu vừa thấy. Ánh vàng rực rỡ đóng gói giấy. Hắn gặp qua, trong ban có cái có tiền học tập tốt ban thảo. Ở nguyên đán ngày hội cùng ngày cấp trong ban sở hữu nữ hài đều mua loại này sô-cô-la. Mọi người đều nói ban thảo hào phóng rất tuấn tú. Ngay cả lão sư cũng có. Mọi người đều thực vui vẻ ngày đó, trừ bỏ hắn, hắn giao ban phí, phân tới rồi hạt dưa đậu phộng còn có hạt rẻ cười. Nhưng hắn tưởng đem hạt rẻ cười lưu trữ cấp muội muội ăn. cho nên lấy ra tới trang ở túi tiền. Bị đồng học thấy được, nói hắn chưa hiểu việc đời liền cái này đều trộm lấy. Mới vừa nhìn nàng vài mắt Ferrero, nên không phải là muốn đánh nàng sô-cô-la chủ ý. Đồng dạng là học tập hảo, nàng liền như vậy xui xẻo cùng Ngụy Phi Vũ ngồi cùng nhau. Vì cái gì không phải tùy tùng thảo? Ngụy Phi Vũ hồi ức, cả người lâm vào bi thương chung, nhưng không nhịn xuống lột ra sô-cô-la giấy. Liếm khẩu, nháy mắt vui vẻ đi lên. Nguyên tiểu thư, hảo hảo ăn a cái này, người cắn ăn. Giòn giòn có quả hạch. Trần Thải Tinh xem Ngụy Phi Vũ luyến tiếc bộ dáng. Đại khí nói, ăn ngươi, không đủ Hoàng Thiếu mời khách đột nhiên bị kêu Hoàng Thiếu. Hành đi, tiểu Ngụy cũng quá đáng thương. Cần thiết cấp nhà ăn thêm cái tiểu Ngụy phần ăn, ăn học tập lần bồng. Ngụy Phi Vũ liền vui vui vẻ vẻ cắn khẩu sô-cô-la, nếm tới rồi nguyên tỷ nói ra giòn còn có quả hạch. Trung gian lưu tâm nồng đậm ngọt ngào sô-cô-la, vì thế Ngụy Phi Vũ trên người cái gì bi thương hắc hóa cũng chưa. Vui vui vẻ vẻ rắc rắc ăn sô-cô-la, sở hữu người chơi, tiếp tục nói đi. Trần Thải Tinh nhìn về phía Đường Nhạc. Đường Nhạc bội phục xem nguyên tỷ, ngữ khí bao hàm nhiệt tình. Tích cực hội báo, đối phương thân cao ước chừng 1m8, dáng người tương đối cao gầy trọn, ăn mặc màu đen áo hoodie, mang mũ, áo hoodie trước ngực có A Địch Thiêu, dưới chân xuyên chính là ai bóng rổ dày, không phải hạn lượng nhưng phối màu thực đặc biệt, nếu là có võng ta có thể tìm được cặp kia giày. Còn có đối phương là thuận tay trái, tuy rằng hắn ngụy trang quá. Hắn lúc ban đầu là tưởng chém tiểu Ngụy tay phải đi. Bởi vì tiểu Ngụy bị trượt chân kêu cứu mạng, đối phương nóng nảy mới bổ về phía tiểu Ngụy chân, chém rớt tiểu Ngụy chân sau. Đối phương không rời đi, vẫn luôn đang nhìn tiểu Ngụy chết, còn ở phòng tìm cái gì cầm đi tiểu Ngụy đồ vật. Nghe bước chân phương hướng hẳn là án thư chỗ đó, ta cảm thấy đối phương rất hận tiểu Ngụy. Nhất định phải chờ tiểu Ngụy chết mới được có thể a. Học quá, Trần Thải Tinh đối Đường Nhạc lau mắt mà nhìn. Đường Nhạc bị nguyên tỷ khen, trên mặt cười nhường đường người bộ dạng cũng phát ra quang. Nói, ta thích xem trinh thám hệ liệt thư cùng phiến tử có thể đi đến cao cấp thế giới đều có chút tài. Năng, đương nhiên Trần Thải Tinh bàn trải là trang thai phụ, không đề cập tới cũng thế. Trần Thải Tinh quét về phía ăn Mỹ tư tư tiểu Ngụy đồng học. Huynh đệ ngươi hiện tại không bỏ xuống được nguyện vọng là ăn Ferrero đi. Ferrero có thể ra tới thu tiền. Tiểu Ngụy, ngươi ném thứ gì? Ngụy Phi Vũ dính sô-cô-la miệng trầm tư hạ. Nói, ta nắp bút ném mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Tiểu Ngụy, ta tưởng yêu đương. Trần Thải Tinh, nói chuyện gì nói, ta cũng chưa nói cho ngươi giới thiệu. Cho ngươi mấy viên đầu bào còn kém không nhiều lắm. Tiểu thiện nhân nguyên cửu vạn. Hôm nay lại là hắn không tồn tại cả một ngày. Tưởng biến đại pi, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.